Thật là đau, Diệu Tinh bưng lên một ly rượu, uống sạch một hơi, sau đó hai cánh tay chống lên trên bàn, ngón tay từ từ cuộn lại, khăn trải bàn màu trắng bị túm lại thành một đoàn. Cánh tay của cô có chút hơi bị run rẩy, không ngờ rằng, ở chỗ này cô thế mà lại gặp Tiêu Lăng Phong. Laura, em có khỏe không? Carlos nhẹ nhàng, cầm bàn tay đang run rẩy của cô. Từ từ ngẩng đầu lên, Diệu Tinh nhìn Carlos. Hiện tại, anh gần như đã có thể xác định Tiêu Lăng Phong chính là người đàn ông của 5 năm trước kia. Bằng không, cảm xúc của Diệu Tinh cảm xúc sẽ không kích. Góc truyện audio.com, động như thế càng sẽ không có hành động luống cuống ở trước mặt Tiểu Duệ như vậy. Để anh đưa em trở về. Không sao đâu, Diệu Tinh lắc đầu một cái. Người ta coi anh giống như bạn bè, làm sao anh nói về trước là rời đi ngay như vậy. Diệu Tinh vỗ vỗ lên tay Carlos, yên tâm đi, em không sao đâu. Sau khi uống một ly rượu, Diệu Tinh đã ổn định xong tâm tình của mình, giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Này, em không được uống rượu nữa nhé, biết không? Gần đây dạ dày của em không tốt, anh lau chút rượu trên khóe miệng của Diệu Tinh nói nhắc nhở. Tiểu Duệ, con phải ở bên mẹ, không được nghịch ngợm chạy loạn khắp nơi nữa, biết không? Vâng, ba cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cho mẹ. Tiểu Duệ vỗ vỗ lên ngực nói bảo đảm, Diệu Tinh và Carlos bị chọc cho bật cười. Mà hình ảnh một màn ngọt ngào này đúng lúc lọt vào trong ánh mắt của Tiêu Lăng Phong đứng cách đó không xa. Diệu Tinh, đây chính là nguyên nhân mà em đã biến mất suốt 5 năm qua sao? Trong lúc anh hối hận tự trách sống không bằng chết thì em lại gả cho người khác làm mẹ của người khác. Âm thanh lách cách từ trong lòng bàn tay của anh phát ra. Tại sao em lại phải tàn nhẫn như vậy? Cứ như vậy liền dễ dàng quên đi và bỏ rơi hết tất cả. Tiêu Lăng Phong cảm giác trái tim của mình giống như là bị người ta cứng rắn moi ra, đau đớn đến mức. Tựa như ngay cả việc hít thở cũng sắp sửa bị ngưng lại. Diệu Tinh đã quên anh, ngay cả việc đụng vào anh thôi, cô cũng ngại bẩn. Ha ha, một nụ cười khổ sở tràn ra ở bên khóe miệng của anh. Đây chính là báo ứng sao? Năm đó Diệu Tinh đã nói sẽ tìm một người tin tưởng cô, yêu con người của cô suốt cả đời này. Hiện tại Diệu Tinh đã thật sự làm được, cô thật sự đã để cho anh nhìn thấy cô hạnh phúc. Cách chương.